Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 997, biện pháp tốt nhất là đem những cái này Ultra Beast thu nhận tại xoay ngược lại thế giới. Vẫn là đem chúng tất cả đều đưa về Ultra Space, những chuyện này cũng không phải Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc có thể quyết định. Quả thật giấy ngự kiếm nhóm theo như lời, để cho Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc rất cảm thấy đồng tình. Thế nhưng, ở chỗ này, hết thảy, đều là từ vị nào? Cũng chính là xoay ngược lại thế giới chủ người Minh Long Vương Giratina tới quyết định. Dứt bỏ những cái này đốt, nấu, não sự tình, Dương Ngự còn có lời muốn hỏi. Các ngươi có chưa từng gặp qua một cái gen ga? Hoặc là, có thấy hay không một cái? Milotic, những cái này giấy ngự kiếm là Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc tại xoay ngược lại thế giới gặp. Được đệ nhất hỏa Pokemon. Bất kể thế nào nói, bọn họ việc này mục đích chính là vì tìm kiếm này hai cái Pokemon. Giống a, Dragonite đồng dạng sốt ruột. Một kích động, kết quả lại một lần quên xoay ngược lại thế giới pháp tắc. Mập đôn đôn chân ngắn, đăng, hướng phía sau thối lui. Nếu như không phải là Slowpoke nhanh chóng kéo lấy lui về phía sau Dragonite, sợ là lại có khả năng bay đến không biết kia một hòn đảo nhỏ đi lên. Táp ca, giấy ngự kiếm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chúng đối với xoay ngược lại thế giới những cái này Pokemon nhận thức cũng không có quá nhiều. Cho nên thần sắc nhìn lên vô cùng nghi hoặc. Táp nại, lúc này, Dương Tiểu Ngọc bên người Gardevoir điểm lên một đóa U Linh Chi Hoa. Trong lòng bàn tay tản ra hệ Ghost thuộc tính lực lượng. Rất nhanh, một cái gen ga bộ dáng xuất hiện ở giấy ngự kiếm nhóm trước mắt. Giống như vậy gen ga, đúng, còn có giống như vậy. Milotic, Zui. Milotic vẫn còn ở cùng cả ướp muối vương nghiêm túc thảo luận thế giới này không khoa học chỗ. Đang phi hành thời điểm, luôn cho nàng mang đến to lớn hoang mang. Lúc này Dương Ngự gọi nàng, lập tức thoải mái địa xuất hiện ở giấy ngự kiếm trước mặt. Tựa hồ là nhìn thấy Zenga cùng Milotic bộ dáng, những cái này giấy ngự kiếm bắt đầu hãm vào trầm tư. Có lẽ là bởi vì tại trong tộc đàn trừ tương đồng giấy ngự kiếm đồng bọn lại không có những người khác hoặc là cái khác Pokemon tìm chúng hỗ trợ. Hiện tại, Dương Ngự bọn họ xuất hiện, thậm chí còn thỉnh chúng hỗ trợ. Từng cái một vò đầu bứt tai, vô cùng nỗ lực địa đang tiến hành chính mình hồi ức. Táp đấy. Trong đó một cái giấy ngự kiếm có chút giống Transformer như vậy, ánh mắt amber tít mà lộ ra sáng, trên mặt đất học Gardevoir trong lòng bàn tay hiển hiện Zenga bộ dáng. Khắc lên, Zenga, kia một cái Zenga, như vậy Pokemon, chúng có thấy thiệt nhiều, xoay ngược lại thế giới trong, tối đa chính là hệ Ghost thuộc tính Pokemon. Nơi này là hệ Ghost Pokemon thiên đường, cũng là thế giới Pokemon bên trong Pokemon tử vong linh hồn cõi đi về. Zenga là thường thấy nhất Pokemon. Dương Ngự, kia một cái bị Minh Long Vương đại nhân gọi tuyển Zenga. Nó nhất định sẽ có một tòa chính mình siêu cấp lơ lửng đảo. Ngươi có thể hỏi, có chưa từng gặp qua tại siêu cấp lơ lửng trên đảo Zenga? Còn có phương vị, Darkrai nói, a đúng, kia một cái vài thập niên trước đi đến xoay ngược lại thế giới Milotic. Đồng dạng cũng có bản thân lơ lửng đảo. Đây là một cái trọng yếu phi thường tin tức. Darkrai, ngươi như thế nào hiện ở thời điểm này mới nói? Ta đây không phải vừa nghĩ đến mà. Xoay ngược lại thế giới ta đều thật lâu không có tới. Ta đây vừa nghĩ đến sẽ tới nhắc nhở ngươi. Ngươi như thế nào vẫn oán ta lạc? Được. Dương Ngự lại vội vàng cầm tin tức này bổ sung truyền đạt cho giấy ngự kiếm nhóm. Lúc này, mấy cái giấy ngự kiếm, trong mắt ánh sáng cũng bắt đầu lóe lên. Táp tạch, Đương giấy ngự kiếm nhóm bắt đầu liên tiếp gật đầu thời điểm. Dương Tiểu Ngọc, Gadiva, còn có Dragon Knight cùng Dragon E. Trong các nàng tâm, trong nháy mắt giống như là thấy được vô hạn hy vọng. Cảm giác hạnh phúc, giống như pháo hoa đồng dạng tách ra. Các ngươi lúc nào trông thấy qua? Ở đâu trông thấy? Dương Tiểu Ngọc vội vàng truy vấn. Giống a, mèo, mèo, mèo phù, Dragon E thậm chí kích động sắp tiến đến giấy ngự kiếm trước mặt. Cái này tràn ngập động tác nguy hiểm, dọa Dương Ngự nhảy dựng. May mà giấy ngự kiếm cũng không có sáng lên mũi kiếm. Hơn nữa bầu không khí cũng không có lúc trước như vậy ngưng trọng. Bằng không Dương Ngự dám ung dung, Dragon E rất có thể sẽ bị cắt tổn thương. Giấy ngự kiếm nói, chúng tại vừa đến nơi đây thời điểm, đã từng gặp một cái vô cùng to lớn bóng đen. Trên người còn có khung xương đồng dạng giữ tợn dấu vết. Trên người tản ra khí tức, hẳn là thế giới này rất không có Pokemon. Darkrai, chúng nói hẳn là Minh Long Vương Giratina a. Darkrai thoáng suy nghĩ, gật đầu trả lời, nghe miêu tả hẳn là những cái này sinh tồn tại Outer Space trong dị thú. Nếu như đi đến xoay ngược lại thế giới, Minh Long Vương Đại Nhân là nhất định sẽ phát hiện, chỉ là chỉ sợ xoay ngược lại thế giới các nơi đều có trùng động xuất hiện. Bởi vậy, Minh Long Vương Đại Nhân sẽ rất khó quản không đến xoay ngược lại thế giới mỗi một cái góc nhỏ. Táp tạch, giấy ngự kiếm biểu thị, chúng có thể có này một tòa tạm thời hòn đảo có thể cư trú. Còn là này một khu vực Minh giới thủ hộ giả, trợ giúp chúng tạm thời chỉnh lý ra. Hơn nữa là một cái gọi cái gì, bí đỏ quái nhân, Pokemon. Bắt đầu tới nơi này là đệ tam khu. Darkrai trong chớp mắt minh bạch một ít tin tức. Đệ tam khu, cái gì đệ tam khu? Bí đỏ quái nhân, là Minh Long Vương Đại Nhân tọa hạ vị thứ ba minh giới người quản lý. Xoay ngược lại thế giới lớn như vậy, đương nhiên cần phải có Pokemon tới chủ trì quản lý. Liền tương đương với nhân loại các ngươi thế giới trong khu trường. Dương Ngự, điều này có thể so với sao? Này xoay ngược lại thế giới bao nhiêu? Hoa quốc trong nước một cái khu lại nhiều đến bao nhiêu? Bất quá, vừa nói như vậy, Dương Ngự ngược lại là có phần minh bạch. Milotic là thứ 6 chỉ là trường. Zenga là thứ 7 chỉ là trường. Darkrai, người nghĩ nói có đúng hay không ý tứ này? Ca, Zenga lúc nào biến thành khu trưởng? Dương Tiểu Ngọc không hiểu ra sao. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Xoay ngược lại thế giới trong cũng có khu trưởng. Hẳn là, nhưng là chúng ta nên đi như thế nào thứ 6 khu cùng thứ 7 khu? Đúng, giấy ngự kiếm. Các người trông thấy chúng hướng phương hướng nào đi sao? Nhân loại, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Xoay ngược lại thế giới trong thời gian quy tắc cùng thế giới Pokemon không đồng nhất. Cho dù giấy ngự kiếm chúng trông thấy, hiện tại cũng không biết Minh Long Vương Đại Nhân ở nơi nào. Darkrai, chẳng lẽ ngươi biết? Dương Ngự kéo dài ngữ khí, tức giận nói, ta làm sao biết? Xoay ngược lại thế giới cùng thế giới Pokemon không đồng nhất địa phương chính là nơi này địa vực. Từng giây từng phút đều đang thay đổi, bởi vì hòn đảo là phiêu du tại không trung. Hơn nữa từng cái hòn đảo đều có bản thân bất đồng tốc độ di chuyển cùng phương hướng. Cho nên nói, nơi này hôm nay là đệ tam khu, ngày mai khả năng chính là đệ tứ khu, đệ ngũ khu. Ta có thể biết vài thập niên trước thứ 6 khu ở đâu. Thế nhưng hiện tại, xoay ngược lại thế giới trong địa điểm, hoàn toàn chính là thay đổi cái bản in cả trang báo. Không có cách nào khác dùng trong trí nhớ tình huống tìm kiếm. Vậy chúng ta nên đi tìm như thế nào Milotic cùng Zenga? Khả năng cũng chỉ có cái cuối cùng phương pháp. Darkrai có chút đau đầu. Dương Ngự, không thể nào, không thể nào. Lúc này mới không lâu sau liền gặp được Daiga. Hiện tại liền muốn đi tìm Giratina. Ta Dương Ngự đặc biệt sao nội tâm cũng có chút sợ a. Đây là biện pháp tốt nhất.